Đỉnh luyện thần ma, chương 1250, cá nằm trong lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên trong đầu của hắn y nghĩ là cái này Nguyệt Bán Minh đã bán đứng hắn, nhưng suy nghĩ kỹ lại, khả năng này không có cao cho lắm. Diệp Tử Phàm rất là tin tưởng vào nô ấn của mình, không có ai có gan dám chống lại nô ấn của hắn cả. Ngay cả đại hắc trong kia cũng là như vậy, đừng nói là một tên phàm nhân như là Nguyệt Bán Minh. Hơn nữa, hắn đã bảo đại hắc lọc trong ký ức của cái này Nguyệt Bán Minh rất là nhiều lần, xác nhận Nguyệt thần tộc thật sự chỉ có một tên thánh vương cường giả là Nguyệt Bán Ông, ngoài ra không có bất kỳ một cái nào thánh vương cường giả khác, Nguyệt Bán Minh là sẽ không có lừa dối hắn. Nguyệt thần tộc thủ đoạn quả nhiên không phải tầm thường, ngay cả tộc nhân của Mưu Di Chín mình cũng lừa gạt sạch, Diệp Mộ đây thật sự bội phục. Không có quan tâm đến sống chết của Nguyệt Bán Minh bên kia nữa, Diệp Tử Phàm đem sự chú ý của mình đặt lên Nguyệt thần tộc thánh vương cường giả đám người, trong lời nói có ẩn chứa biết bao bội phục bên trong. Nguyệt thần tộc điêu tàn, Nguyệt thần tộc không có cơ hội chuyển mình, Nguyệt thần tộc chỉ có duy nhất một tôn thánh vương cường giả. Tất cả những cái này đều là lừa gạt thế nhân hết, như ai tin tưởng Nguyệt thần tộc lời nói mà nói, đó là cách cái chết cũng không quá xa. Đáng nói là Nguyệt thần tộc cao tầng này không chỉ mị hoặc người bên ngoài, ngay cả người trong tộc, bọn họ cũng là lừa gạt nốt, một đám bán thánh cường giả trong tộc, cũng không biết trong tộc của mình có bao nhiêu thực lực, cái này đám lão quỷ bảo mật thông tin cũng không phải quá mất cẩn thận đi. Khụ, Nguyệt thần tộc chúng tôi là thiên địch của nhân, yêu, ma tam tộc các ngươi, như không cẩn thận mà nói, đã bị các ngươi diệt sạch từ lâu rồi. Nguyệt Bán Quân vẫn là ho khan hai tiếng, trên môi thi thoảng lại có một ít máu tươi, nhưng hắn không có quan tâm đến, lạnh lùng lên tiếng nói. Viễn cổ thời đại đến nay, tam thánh tộc bọn họ chiến bại, nhân, yêu, ma tam tộc là không bỏ qua cơ hội đánh chó rơi xuống nước. Bất kỳ nơi đâu có xuất hiện người của tam thánh tộc, nhân, yêu, ma tam tộc cũng là truy sát thẳng tay, vì có thể sinh tồn mà nói, bọn họ là làm tận mọi biện pháp. Che giấu thực lực trong tộc cũng là một trong số những thủ đoạn đó, nếu như không mà nói, người của tam thánh tộc đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Ta đã hiểu, chỉ là ta có một cái thắc mắc, các ngươi rõ ràng là đã biết Nguyệt Bán Minh lấy đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, như thế nào không ra tay ngăn cản. Diệp Tử Phàm quan tâm nhất chính là vấn đề hiện tại. Đám người này tất cả đều là thánh vương cường giả, như muốn ngăn cản một tên bán thánh cường giả như Nguyệt Bán Minh mà nói. Là không hề tốn bao nhiêu công sức, vì cớ gì lại để cho Nguyệt Bán Minh thuận lợi lấy đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc. Nên nhớ Nguyệt Hồn Thánh Ngọc chính là trái tim của Nguyệt thần tộc đám người này a. Một khi Đế Thánh Ngọc rời khỏi bí cảnh mà nói, lỡ như gặp phải biến cố gì, Nguyệt Hồn Thánh Ngọc không thể nào trở lại trong tay bọn họ, như vậy đám người này không phải sẽ trở thành tội nhân thiên cổ hay là sao? Đây là một việc làm hết sức là nguy hiểm, như hắn là Nguyệt thần tộc đám người này. Hắn sẽ không bao giờ làm cái chuyện nguy hiểm như thế này. Khụ, người cứ nói đi. Nguyệt Bán Quân không có trả lời câu hỏi của Diệp Tử Phàm, mà đi hỏi ngược lại. Ha, ta đã hiểu, các ngươi thật sự là rất tính xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm nghe tên Nguyệt thần tộc Thánh Vương này hỏi lại, hơi có chút ngẫm nghĩ, hắn liền là đã hiểu được cong quẹo bên trong. Đám người này không có khống chế Nguyệt Bán Minh. Là muốn tìm ra người phía sau chủ sự là Diệp Tử Phàm hắn đây, vì sao một hai bọn họ lại mạo hiểm đi con đường này, là bọn họ sợ hắn đây không lấy được Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, liền sẽ đem tin tức về Nguyệt thần tộc bí cảnh báo lại cho những cái đại thế lực kia lĩnh thưởng, không phải tại trước đây không lâu hắn từng có nói với lại Nguyệt Bán Ông, sẽ đem tin tức về bí cảnh hội báo với lại Băng Thiên Thánh cùng lĩnh thưởng hay là sao? Bọn họ sợ chính là cái này, 19 tên Thánh Vương cường giả. Lực lượng cũng khá là cường đại đó, nhưng mà so sánh với lại thánh cùng đại thế lực trên kia, lại không có được tính vào đâu, nên bọn họ sẽ không có mạo hiểm như thế này. Làm việc sạch sẽ từ gốc rễ, đây là cách thức làm việc của đám người Nguyệt thần tộc này, bọn họ như chỉ bắt hay sát Nguyệt Bán Minh, cái kia chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề, gốc rễ của nó, chủ tử phía sau màn như Diệp Tử Phàm hắn đây, vẫn tiêu dao tự tại bên ngoài, đây mới là điều nguy hiểm nhất. Một khi mà hắn không nhận được thứ mình muốn, làm lộ Nguyệt thần tộc bí cảnh chuyện, cả cái Nguyệt thần tộc xem như là đi tong rồi. Tính toán sâu xa như thế này, Diệp Tử Phàm hắn có phần bội phục, Không hổ là đã tu hành hàng tỷ năm thánh vương cường giả, không có người nào là dễ đối phó cả. Qua chuyện lần này, cũng đã làm cho Diệp Tử Phàm hắn sáng mắt ra, với trí tuệ được cho là tuyệt đỉnh của mình, vẫn còn chưa thể nào sánh được với đám lão quái vật này đâu. Ngươi nói không có sai, chúng tôi chính là muốn tìm ra ngươi vị trí, sau đó diệt sạch dấu vết. Chuyện nhỏ như thế này không có gì đáng phải giấu giếm, Nguyệt Bán Quân rất là sảng khoái gật đầu nói. Diệp Tử Phàm này ý nghĩ không có sai, đám người bọn họ chính là sợ thánh cung thế lực trên kia tìm đến tính sổ, nên cho dù biết Nguyệt Bán Minh đưa Nguyệt Hồn Thánh Ngọc ra bên ngoài là vô cùng mạo hiểm, nhưng bọn họ không có cách nào khác là phải thuận theo cái này kế hoạch. Như không mà nói, theo sau tìm đến không chỉ là một tên phàm thể thánh vương họ Diệp này thôi đâu, mà còn là đại quân thánh vương, thậm chí là cả thánh hoàng cường giả cũng đến, khi đó bọn họ chỉ còn nước đưa cổ chờ chết mà thôi. Vốn dĩ đám người bọn họ không cần phải đuổi theo đến tận nơi đây, chỉ cần tại bên ngoài Nguyệt thần tộc bí cảnh trận chiến đó Nguyệt Bán ông đem Diệp Tử Phàm tên này sát đi là được rồi. Chỉ là đáng tiếc, Nguyệt Bán ông không làm được, bất đắc dĩ dưới, bọn họ phải đích thân ra tay. Lần này đến đây một chiến, là phải mạo hiểm rất là lớn, không những phải lo lắng cho Nguyệt Hồn Thánh Ngọc có thất, như gặp phải lợi hại Thánh Vương cường giả của nhân tộc, hay là Thánh Hoàng cường giả. Bọn họ là rất khó có khả năng thoát chết, tộc nhân cũng sẽ toàn diệt, loại này mạo hiểm, không phải nói là không lớn. Hừ, đám người các ngươi tự tin có thể giữ chân được tư hay là sao? Thua keo này ta bày keo khác, Diệp Tử Phàm cũng không tin đám người này có thể giữ được chân mình tại đây. Phải biết rằng đồng cấp cường giả với nhau, như không có thủ đoạn gì đặc biệt, đánh thắng đối phương thì có thể, nhưng để mà có thể diệt đi đối phương, khá là khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tử Phàm hắn tuy không phải là thánh vương cường giả, nhưng với thực lực hiện tại, những cái thủ đoạn của thánh vương cường giả hắn cũng đã có thể sử dụng được một hai, hơn nữa đám người này trong một thời gian ngắn không diệt được hắn, chiến đấu tình cảnh kéo dài, một khi thánh vực người phát hiện, đám người này không phải sẽ chết vô cùng thảm hay là sao? Nhất là Diệp Tử Phàm để ý đến, đám người của Nguyệt thần tộc này, tuy mang cái mác là thánh thể thánh vương cường giả, nhưng mà ngoài cái tên cầm đầu Nguyệt Bán Quân kia ra, những người còn lại cũng chỉ sàn sàn như là Nguyệt Bán ông mà thôi. Diệp Tử Phàm hắn có thể từ trong tay của Nguyệt Bán ông rời đi, thì cũng có thể từ trong tay đám người này rời đi. Đạo lý đơn giản như thế này, đám người này như thế nào lại không hiểu vậy? Hoặc giả trời muốn diệt Nguyệt thần tộc đám người này, để hắn rời đi nơi này báo tin cho cường giả trên thánh vực kia xuống trấn áp. Ân, cường giả thánh vực, nhắc đến cái này, Diệp Tử Phàm liền nhớ ngay ra cái tên âm hiểm thanh lôi thánh vương kia, như đem tin tức này nói lại cho y, không chừng có thể từ tên kia moi được không ít chỗ tốt đâu. Được băng thiên thánh công để ý đến, người nào mà không muốn kia chứ? Tên này thanh lôi thánh vương, cũng sẽ không có ngoại lệ đâu. Họ Diệp kia, người mở mắt nhìn xung quanh đây thử xem, lần này không có chờ cho Nguyệt Bán Quân trả lời, bên cạnh hắn không xa. Nguyệt Hạ Dương liền khinh thường lên tiếng nói thay. Cái kia mà võng, Diệp Tử Phàm không chấp tên Nguyệt Hạ Dương kia mắt chó nhìn người thấp, hắn nghe theo lời, xem thử đám này đã điêu tàn Nguyệt thần tộc có cái thủ đoạn hay ho gì không. Không nhìn không biết, một khi nhìn kỹ, Diệp Tử Phàm ánh mắt không khỏi co rút lại. Cách hắn gần nhất vị trí mấy trăm ức cây em xa, hắn là nhìn thấy một cải kim sắc màng sáng này được đan lại với nhau rất là tỉ mỉ cùng đều đặn. Cứ như là một tấm lưới khổng lồ như thế, Diệp Tử Phàm hắn là đang nằm trong tấm lưới này, cứ như là một con cá nằm trong lưới một dạng. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.